Công lược trái tim, chương 237, góc truyện audio.com, chương 237, cảm giác xa cách khó hiểu. Vật liệu chính để chế tạo sợi hương vân không phải là quá trình dệt vải mà là sợi dệt vải. Loại sợi này là nhân tố quyết định nên sợi hương vân. Lâm Tân Ngôn vẫn cứ nghĩ rằng điều quan trọng nhất nằm ở kỹ thuật chế tạo dệt vải. Nhưng thực ra không phải. Dệt sợi hương vân phải dùng tơ tằm, cây bông, sữa bò để dệt, cả ba kết hợp theo tỷ lệ 1:1 để xoắn thành những sợi mỏng như tóc. Sợi nhỏ hẹp dài như vậy có đủ 3 thành phần. Vì vậy để làm ra cũng không dễ dàng gì. Chỉ khi dùng loại sợi này thì sợi hương vân dệt ra mới vừa mỏng vừa nhẹ. Hơn nữa còn cực kỳ mềm mại. Sẽ không bị nhăn nhúm. Tuy Trình Dục Ôn nói điểm mấu chốt cho Lâm Tân Ngôn, nhưng ông quyết định trở về cùng Lâm Tân Ngôn. Nếu như nhà họ Văn thật sự muốn truy cứu, như vậy thì cứ nhắm vào ông. Đây cũng là điều mà ông và Trình Dục Tú bàn bạc. Không phải bác nói sẽ không rời khỏi đây sao? Lâm Tân Ngôn không thể tưởng tượng nổi nhìn Trình Dục Ôn. Cô biết. Nếu như ông đi cùng cô đến thành phố B, nếu như thấy sợi hương vân, nhà họ Văn chắc chắn sẽ chú ý tới. Các cháu sợ bác gặp nguy hiểm à? Lâm Tân Ngôn biết vì sao ông lại đột nhiên muốn cùng mình quay về. Dựa vào sức của một mình cô căn bản không phải là đối thủ của nhà họ Văn. Nhưng mà cô không có một mình nha. Cháu sẽ không đồng ý. Lâm Tân Ngôn từ chối không cho Trình Dục Ôn cùng cô quay về thành phố B, xin cháu hãy tin bác. Nếu như bác gặp nguy hiểm, Tông Cảnh Hạo sẽ không bỏ mặc bác, dựa vào bản lĩnh của nó. Bác tin thằng bé sẽ bảo vệ bác. Trong tiềm thức cô đã bắt đầu tín nhiệm, phụ thuộc vào Tông Cảnh Hạo. Thật ra thì bản thân cô cũng không rõ lắm. Thái độ của cô với Tông Cảnh Hạo đã thay đổi. Người đàn ông này dường như chính là định mệnh của cuộc đời cô. Người thân cận của cô. Mỗi khi gặp chuyện cô đều nghĩ tới anh. Trình Dục Tú vì Tông Cảnh Hạo mà đã làm rất nhiều. Bây giờ đổi lại tới bọn họ lại bảo vệ cô. Văn Khuynh bây giờ đang làm việc cho chính phủ. Ông ta có ác độc đến mức nào thì cũng không thể ra tay với cháu ngoại mình được. Lúc đầu không công khai thân phận của Tông Cảnh Hạo. Còn có một nguyên nhân khác nữa chính là vì thế lực của nhà họ Văn. Nếu như lúc Tông Cảnh Hạo ra đời, cứ nói là do Trình Dục Tú sinh ra thì cũng không biết có thể lớn lên thành người hay không. Không cần nói nữa, cháu sẽ không đồng ý để bác về cùng cháu đâu. Thái độ của Lâm Tân Ngôn rất kiên quyết. Trình Dục Ôn thở dài. Bác già rồi, sống thêm một ngày. Chết bớt một ngày cũng có khác gì nhau đâu. Không quan tâm Trình Dục Ôn nói thế nào. Lâm Tân Ngôn cũng không lung lay ý kiến. Trời vừa sáng, Lâm Tân Ngôn thu dọn một ít đồ dùng cơ bản hàng ngày, xếp vào trong túi sách. Không tới chào từ biệt Trình Dục Ôn, mà chỉ để lại một dòng chữ. Sau đó một mình rời đi từ sân sau. Người ở trước vườn gần như đã đủ. Chỉ còn hai đứa nhỏ vẫn đang nằm trên giường. Thời tiết ngày càng lạnh. Ở nông thôn không có sàn sưởi ấm và điều hòa. Hai đứa bé núp ở trong chăn không muốn chui ra. Lâm Tân Ngôn đẩy cửa phòng ra. Hai đứa nhỏ trốn trong chăn đang rất bình thản xem phim hoạt hình. Lâm Hy Thần không hẳn muốn xem. Cậu cảm thấy nó ấu trĩ. Nhưng mà Lâm Nhụy Hy muốn xem phim hoạt hình nên cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ đành thuận theo ý em gái xem những thứ phim hoạt hình vô bổ kia. Tông Cảnh Hạo ngồi ở phía cửa sổ. Đang họp hội đồng với người trong công ty qua màn ảnh. Nghe thấy tiếng đẩy cửa anh ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lâm Tân Ngôn đeo ba lô đi vào. Biết cô đã học xong kỹ thuật gia truyền. Xem ra bọn họ rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này. Anh giao phó một vài chuyện xong liền kết thúc họp hội nghị qua màn ảnh. Tắt máy tính, đứng dậy, chúng ta có thể trở về rồi. Lâm Tân Ngôn đứng ở cửa, một lát sau mới mở miệng nói. Em mặc quần áo cho con đi.